Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, học sinh, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nói đến nơi này. Mộc Tử Hy nhìn thoáng qua Đồng Dạng đang nghe hắn nói Lãnh Nguyệt. Nói tiếp, giống hắn sư muội Sở Mộng Kỳ, sở thi triển thuấn di kỹ năng, lại nói tiếp liền rất tiếp cận loại này biểu hiện phương thức. Cho nên chỉ cần tới rồi ác quỷ cấp bậc, mặc dù không có thuấn di kỹ năng, giống nhau có thể thông qua quỷ vực thực hiện. Đương nhiên, giống chúng ta loại này thuật pháp người sở hữu lại không được. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ hắn, ở phát động thuấn di khi cái loại này tình huống, đích xác rất giống là Mộc Tử Hy nói như vậy. Nhị loại biểu hiện phương thức, ta vừa mới đã nói qua, đem quỷ vực chế tạo thành một mảnh không gian. Chỉ ở lớn nhỏ tiến tới hành chỉ một thay đổi, giống Minh phủ họp hàng năm tổ chức mà Bình Yên phố. Nơi đó liền thuộc về ta nói loại này hình thức, kỳ thật Hoàng Kim Office Building cũng là như thế. Không thuộc về ảo cảnh mà là hoàn toàn siêu thoát với hiện thực ở ngoài không gian. Đến nỗi loại thứ ba, đó là lợi dụng quỷ vực mở ra dị không gian đại môn. Dị không gian rốt cuộc là cái gì? Cái này cụ thể ta cũng nói không rõ, nhưng nghĩ đến nhị vực tam vực hẳn là chính là cùng loại dị không gian tồn tại. Rốt cuộc ở chúng ta gia nhập Minh phủ sau, có một chút đã phi thường rõ ràng, đó chính là không gian cũng không ngăn hiện thực này một chỗ. Mà Lương Nhược Vân lo lắng, đó là sợ quỷ vật lợi dụng nó quỷ vực, đem nàng đưa vào dị không gian. Này liền như là phi thuyền ở không biết vũ trụ chung đi giống nhau. Thực dễ dàng xuất hiện lạc hướng tình huống. Cho nên một khi Lương Nhược Vân bị quỷ vật làm tiến dị không gian, như vậy nàng muốn lại từ bên trong ra tới, liền yêu cầu nhất định thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta liền rất nguy hiểm. Tựa như Lương Nhược Vân vừa mới đối chúng ta nói như vậy, nàng bên này cứ việc liên lụy ác quỷ đại lượng tinh lực, nhưng là nguyền rủa thứ này giống như là chúng ta ngày thường làm mộng đẹp giống nhau. Tỉnh cứ việc sẽ cảm thấy thực thất vọng, nhưng là về sau vẫn là có thể ở mơ thấy. Nguyền rủa cũng là như thế này. Ác quỷ cũng không phải nói phóng thích một lần về sau liền rốt cuộc phóng thích không được. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nó như cũ còn có thể đủ phóng xuất ra tới. Bởi vì nguyền rủa nguyên lý, theo ý ta tới giống như là chúng ta xem đến có quan hệ tạo mộng điện ảnh giống nhau. Là ác quỷ căn cứ nào đó cảnh tượng, nào đó biến hóa một chút điểm nhi làm ra tới. Cho nên ở dùng qua đi, nó còn cần thời gian nhất định lại đi chế tạo. Nhưng có một chút cùng tạo mộng bất đồng. Bởi vì nguyền rủa là chân thật phát sinh, cũng không phải ở chúng ta tinh thần mặt, giống như là làm trò chơi giống nhau. Nguyền rủa chính là quy tắc trò chơi. Sở hữu tham dự trò chơi người đều phải tuân thủ, nếu không liền sẽ bị đào thải. Ân, có thể như vậy lý giải. Cho nên ở nguyền rủa chung, ác quỷ hóa thân cũng sẽ ở bên trong. Bởi vì nó yêu cầu tùy thời xuất hiện, do đó đi giết chết những cái đó trái với quy tắc người. Cho nên ác quỷ cũng không sẽ dễ dàng phóng thích nguyền rủa. Bởi vì quy tắc chẳng những đối người hữu hiệu, đối nó cũng là hữu hiệu. Nó nếu vi phạm quy tắc, cũng đồng dạng sẽ bị xử lý. Nếu này khởi đoàn đội sự kiện thật sự sẽ dựa theo cái này phương hướng phát triển, như vậy chúng ta muốn hoàn thành lần này sự kiện, biện pháp liền rất rõ ràng. Đơn giản chính là hai cái biện pháp. Một cái là tận lực kiên trì. Hơn nữa cầu nguyện Lương Nhược Vân có thể ở hai thiên thời hạn nội trở về. Sau đó xử lý ác quỷ. Còn nữa, chính là chúng ta nghĩ cách tìm được nguyền rủa quy tắc lỗ hổng, do đó làm ác quỷ đào mồ chôn mình. Dù sao ta là càng thiên hướng với nhị loại, bởi vì đây là chúng ta có thể nếm thử đi làm. Về nguyền rủa này khối, Hạ Thiên Kỳ bởi vì từng có đối kháng quỷ chú kinh nghiệm, cho nên này đó với hắn mà nói nhưng thật ra không khó lý giải. Nhưng là trước mắt sự kiện tình huống chưa rõ ràng, cho nên đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, còn phải đợi bọn họ tiến vào phong tỏa khu sau lại nói. Nhưng mặc kệ thế nào, lần đầu tiên đi theo Lương Nhược Vân tham dự sự kiện cảm giác vẫn là không tồi. Bởi vì từ Lương Nhược Vân đối bọn họ nói như vậy nhiều liền không khó coi ra tới. Lương Nhược Vân là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể làm kiện chung sống sót. Tam xe taxi một đường hướng tới nhất phía bắc bước vào. Khai đại khái có 20 phút, Lương Nhược Vân nơi xe taxi mới ngừng lại được. Ở bọn họ trước mặt xuất hiện một khu nhà phong bế thức cao trung. Gọi là quản thành thứ 13 trung học. Hạ Thiên Kỳ bọn họ từ trên xe xuống dưới sau. Trong lòng đều ẩn ẩn có chút không ổn. Bởi vì đều tại hoài nghi kia chỉ ác quỷ liền giấu ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa này sở cao. Trung vườn trường, lãnh đạo, kia ác quỷ nơi khu vực nên sẽ không chính là này tòa trường học đi. Mộc Tử Hy xuống xe sau vội vàng chạy đến Lương Nhược Vân bên người hỏi. Chính là nơi này, phạm vi đối chúng ta tới nói rất nhỏ. Lương Nhược Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Nhưng này lại càng thêm làm mọi người bất an lên. Bởi vì như vậy thì đại điểm nhi địa phương. Ác quỷ chính là lại như thế nào tàng. Cũng không có khả năng tránh thoát hai ngày thời gian. Cho nên bọn họ vẫn luôn ở lo lắng kết quả. Phảng phất đã có thể xem tới được. Đi thôi. Chúng ta hiện tại đi vào. Sáu danh chủ quản đi theo Lương Nhược Vân phía sau. Mặt lộ vẻ thấp thỏm đi tới cổng trường khẩu. Trường học điện tử cửa mở ra. Bảo vệ cửa trong phòng bảo vệ cửa đã là không biết nơi đi. Mọi người đều tâm sinh phòng bị. Âm thầm làm tốt tùy thời động thủ tính toán. Nhưng thật ra Lương Nhược Vân không hề sợ sợ. Một lần nữa giúp nàng đuôi ngựa. Liền trực tiếp đi vào. Hạ Thiên Kỳ Mộc Tử Hy Lãnh Nguyệt ba người ở dưới chân hơi dừng lại sau. Cũng căng ra đầu theo đi vào. Rốt cuộc tới đều tới. Chính là kia ác quỷ chính dương miệng rộng chờ ở phía sau cửa. Bọn họ cũng không còn đường lui. Nhưng cứ việc trong lòng mặt có điều chuẩn bị. Đã liệu đến tệ nhất tình huống phát sinh. Nhưng là đương dị biến nổi bật thời điểm. Vẫn là đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Hạ Thiên Kỳ chân trước mới vừa rảo bước tiến lên trong trường học. Trong tầm mắt liền lâm vào tới rồi một mảnh đen nhánh trạng thái. Phía trước truyền đến một tiếng Lương Nhược Vân kinh hô. Nhưng lúc sau hắn tắc hoàn toàn mất đi ý thức. Cái gì cũng không biết. Đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm. Hắn có chút mộng bức phát hiện chính mình thế nhưng đang ở một gian trong phòng học đi học. Hắn vừa định theo bản năng đứng lên. Liền cảm giác trước mặt bay tới một vật. Hắn theo bản năng chộp trong tay. Mở ra vừa thấy thế nhưng là một cây phấn viết đầu. Đinh Tiền Trinh, người này phản ứng tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Phía trước nghe ngươi ngáy ngủ thời điểm. Như thế nào không gặp ngươi như vậy tinh thần. Trên bục giảng, một cái ăn mặc sơ mi trắng. Tóc phát du trung niên giáo viên. Đang ra dấu đối hắn gào thét. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết kia trung niên giáo viên là ở đối hắn gào thét. Cho nên hắn lúc này vẫn là vẻ mặt mờ mịt ở đánh giá bốn phía. Thẳng đến kia trung niên giáo viên nổi giận đùng đùng đi xuống bục giảng. Hung hăng vỗ vỗ hắn cái bàn. Đinh Tiền Trinh, người có phải hay không điếc? Người đó là cái gì ánh mắt? Đi học ngủ còn có lý. Thế nào? Còn nhớ tới đánh ta? Người thật đúng là vô pháp vô thiên. Không ai có thể trị ngươi đâu. Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối đều không có nói một lời. Hắn chỉ là đơn thuần nhìn kia giáo viên liếc mắt một cái mà thôi. Kết quả liền bị phun vẻ mặt nước miếng ngôi sao. Bốn phía bọn học sinh đều vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Phảng phất sớm đã đối loại chuyện này thấy nhiều không trách. Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ tới một tia manh mối. Vì thế không quá xác định đối kia trung niên giáo viên hỏi. Ta là Đinh Tiền Trinh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.